Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59. Hỏa tinh khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Thấy không chiếm được Lâm Diệu đáp lại, đối phương thái độ đột nhiên trở nên tốt lên. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần hoa 10 vạn ở ngươi CV bên trong liền có thể thêm vào từng ở nào đó nào đó nào đó khoa học. Tạp chí phát biểu qua chuyên nghiệp luận văn, đây là cỡ nào khiến người ta sáng mắt lên lý lịch. Nếu như ta là phòng nhân sự, nhất định sẽ ưu tiên mướn người ngươi. Nghe hắn mang theo đầu độc tính lời nói, Lâm Diệu thở dài, thói đời a, vì là xã hội phát triển làm cống hiến còn phải dùng tiền. Nếu không 8 vạn cũng thành, 8 vạn người mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa. Nghĩ cái kia 300 điểm, Lâm Diệu tàn nhẫn mà cắn răng, thành giao, tài khoản dùng tin tức phân phát ta, thoải mái, ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận, tuy rằng ngươi viết đồ vật ta căn bản xem không hiểu, nhưng người khác khẳng định cũng xem không hiểu a. Đến thời điểm đại gia đều cảm thấy lợi hại liền xong việc. Lâm Diệu chẳng muốn nghe hắn nhiều lần, trực tiếp cúp điện thoại. Chết tiệt đô đô âm thanh, để cho người khác đi nghe đi. Đánh xong tiền, chuyện này hắn liền quên hết đi. Mặt sau một tuần, mới xây dị năng trung tâm huấn luyện nhanh chóng thành hình. Đủ loại thiết bị cuồn cuộn không ngừng hướng về chỗ nào vận. Lâm Diệu sáng sớm vẫn như cũ mang theo Ngụy Phong huấn luyện, giáo thụ hắn một ít dị năng kiến thức căn bản. Đến ngày thứ hai, Dạ Vũ cũng gia nhập nghe giảng bài hàng ngũ, liền một truyền 10, 10 truyền 100. Đợi được ngày thứ bảy, Lâm Diệu buổi sáng đi thao trường thời điểm, nơi đó đã có 50 người đang chờ hắn. Hiệu trưởng nên cho ta phát tiền lương. Nhìn tình hình này, Lâm Diệu lắc đầu cười khổ. Có điều nhìn đám học sinh này tràn ngập muốn biết ánh mắt, cùng với bọn họ 5 giờ rưỡi liền rời giường đi tới thao trường thành tâm, Lâm Diệu không đành lòng từ chối. Ngày hôm nay ta liền nói một chút dị năng phân loại cùng phương hướng phát triển đi. Mọi người đều biết, trừ tam đại loại còn có một loại đặc thù dị năng. Loại này đặc thù dị năng ta liền tạm thời xưng hô nó vì là siêu nhân loại dị năng đi. Xa xa, hiệu trưởng cùng Diệp Cương nhìn tình cảnh này, trong mắt lập lòe vui mừng ánh sáng, phảng phất nhìn thấy thứ ba cao trung hy vọng. Lão Diệp a, cũng còn tốt ngươi khi đó đem Lâm Diệu đứa nhỏ này quẹo đến trường học của chúng ta. Không phải vậy ta không biết đời này có thể không thể nhìn thấy trong trường học học sinh tốt như vậy học một màn. Diệp Cương nghe vậy không nói thêm gì. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn trên thao trường Lâm Diệu cho một đám học sinh giảng bài. Trong lòng dần dần mà bay lên một trước đây chưa từng dám nghĩ tới ý nghĩ. Hay là đứa nhỏ này sẽ có một ngày thật có thể quang minh chính đại trở lại địa cầu. Sau đó không có gì lo sợ đứng ở hắn cái kia trước mặt phụ thân cũng khó nói. Lão Diệp, nếu đám học sinh này như thế thích nghe Lâm Diệu khóa, cái kia chúng ta liền cho bọn họ dành ra một tiết khóa thời gian. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể được. Kỳ thực có một ít môn học đối với những này rất khả năng cả đời không thể quay về địa cầu học sinh, tôi nói không nhiều lắm dùng. Vậy thì quyết định như vậy. Ngoặc kép, cùng lúc đó, ở khoảng cách thứ ba cao trung 800 km ở ngoài địa phương, chính phát sinh một chuyện nhỏ. Một gian toàn pha lê phòng thí nghiệm, một mang theo mặt nạ không thấy rõ tuổi tác nam nhân trong tay cầm người đứng đầu thuật đao, nghiêm túc giải phẫu một bộ thi thể. Thi thể này chủ nhân trước kia là một tên dị năng giả, bởi vì bất ngờ tử vong, sau đó liền bị đưa đến nơi này. Lạch cạch, lúc này bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Nghe được thanh âm này, nam tử không nhịn được khẽ nhíu mày, dừng hiểu rõ phẫu, vội vàng vàng, chuyện gì? Chờ đến một người tuổi còn trẻ nghiên cứu viên sau khi đi vào, nam tử không thích lấy xuống khẩu trang, lộ ra một tấm người đàn ông trung niên mặt. Dương giáo sư, biến thân hệ dị năng giả bất động trạng thái tự nhiên tăng cường tốc độ chúng ta cầu đi ra. Này nghiên cứu viên hưng phấn cực kỳ, phảng phất hoàn thành một việc lớn. Ồ, làm ra không sai, nam tử trên mặt không thích chớp mắt biến mất, thay vào đó chính là kinh hỉ. Nam tử này không phải người khác, chính là đời mới dị năng nghiên cứu bộ bộ trưởng, thần bí học thái đấu, hỏa tinh thủ tịch nhà khoa học Dương thủ học giáo thủ. Mà nơi này chính là ở vũ trụ học cùng thần bí học lĩnh vực đại diện cho nhân loại đứng đầu nhất. Trình độ hỏa tinh khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Hắc, đều là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Này nghiên cứu viên thật không tiện địa sờ sờ đầu. Trong lòng nhưng là hưng phấn cực kỳ. Phải biết Dương giáo sư tán thưởng người khác, vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Có số liệu này chúng ta là có thể chậm rãi kiểm tra có cái nào điều kiện có thể ảnh hưởng dị năng giả tiến hóa. Dương thủ học lẩm bẩm nói, dị năng giả bất động trạng thái tự nhiên tốc độ tiến hóa đây là một trụ cột nhất cọc tiêu. Có cái này cọc tiêu là có thể thông qua lượng lớn thí nghiệm nghiên cứu ra rốt cuộc là thứ gì xúc tiến hoặc là trì hoãn dị năng giả tiến hóa. Do đó cuối cùng được đến nhường dị năng giả tiến hóa nhanh nhất phương án. Tuy rằng cái kia nhanh nhất phương án muốn nghiên cứu ra còn rất xa xôi, nhưng bây giờ đã xem như là bước ra một bước mấu chốt nhất. Lạch cạch, giữa lúc hai người mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, lại có một tên nghiên cứu viên đi vào, sắc mặt vừa hưng phấn lại uất ức, khiến người ta không hiểu rõ nổi. Lại làm sao? Tâm tình tốt Dương thủ học cười hỏi. Cái kia mới tiến vào nghiên cứu viên gãi gãi đầu. Đáp, giáo thủ, ta phát hiện một cái chuyện cổ quái. Không biết có nên hay không nói. Khó chịu nhăn nhó ngắt. Nói mau đi, là như vậy. Hai ngày trước ta nhìn một quyển tạp chí. Mặt trên có phần luận văn. Nghiên cứu phương hướng chính là dị năng ở bất động trạng thái tự nhiên tốc độ tiến hóa. Đồng thời liệt ra số liệu. Giáo thụ ngươi cũng biết, dân gian nghiên cứu khoa học hoàn cảnh xa không sánh được chúng ta. Vì lẽ đó loại này số liệu bình thường đều là không chính xác. Liền lúc đó ta cũng không để ý, tùy ý lật qua lật lại liền quên qua. Nhưng là hôm nay, cái kia nghiên cứu viên ấp úng, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin ánh sáng. Đừng nhưng là, ngươi đúng là nói mau a. Dương thủ học gấp đến độ hái hạ thủ bộ. Nhưng là hôm nay chúng ta đến ra biến thân hệ số liệu sau, ta phát hiện cùng ngày đó trong luận văn liệt ra biến thân hệ số theo giống như đúc. Hắn nói xong bên trong phòng thí nghiệm yên tĩnh chốc lát, sau đó rất nhanh sẽ truyền đến trước tiên đi vào tên kia nghiên cứu viên khiếp sợ tiếng hô. Sao có thể có chuyện đó? Chúng ta nhưng là nhường 10 tên biến thân hệ dị năng giả tĩnh nằm ở không khuẩn phòng 10 ngày. Mới được số liệu, những người khác nào có điều kiện như thế này? Nhưng dù là như thế à, không tin ngươi xem, số lẻ sau 5 vị đều giống nhau. Cũng không thể là trùng hợp đi. Ngoài ra, hắn còn liệt hệ khác dị năng số liệu đây. Cái kia nghiên cứu viên lấy ra một quyển tạp chí lật đến trang cuối cùng chỉ vào mặt trên nói. Trước nghiên cứu viên vừa mới chuẩn bị tiếp nhận tạp chí xem cái cẩn thận, tạp chí liền bị Dương thủ học đoạt mất. Dương thủ học nhìn thấy văn chương kể trên các hạng số liệu sau con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn từng đại thể tính toán qua các loại hình dị năng bất động tốc độ tiến hóa. Vì lẽ đó trong lòng có cái đại thể khu. Mà này liếc mắt nhìn qua các hạng số liệu đều đang ở cái kia khu bên trong. Đây là cái nào người có quyền viết? Dương thủ học theo bản năng mà nhìn về phía tác giả tên, nhưng mà cũng không nhìn thấy bất kỳ danh hiệu, chỉ nhìn thấy một lẻ loi tên. Lâm Diệu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?